Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80. Lý gia chờ các ngươi. Cái gì? Lý Dịch Thần sinh nhật yến hội? Đây chính là công tử nhà họ Lý a. Lý gia địa vị không thua kém một chút nào tứ đại thế gia, thậm chí vượt lên trước. Không hổ là hầu thiếu a. Vậy mà có thể được thỉnh mời đi tham gia Lý Dịch Thần sinh nhật yến hội. Đơn giản ghê gớm, đám người hâm mộ nhìn xem Hầu Thiên Lỗi, đại gia đồng thời cũng hiểu rõ, đi tham gia sinh nhật yến hội còn có Tần Lăng Nguyệt, Tống Tuyết Phỉ cùng với Tưởng Tử Huyên, tổng cộng 5 người, mặc dù mọi người cùng chỗ một cái lớp học, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, cùng 5 người này hoàn toàn là hai thế giới. Một khi tốt nghiệp, cái kia chính là trời cùng đất khác biệt. Đúng rồi, một hồi phiền học trưởng, Địch học trưởng mấy người bọn hắn tới. Hầu Thiên Lỗi thản nhiên nói, chẳng lẽ là phiền Kính Ngữ cùng Địch Trường Phong sao? Đây chính là sân trường tứ đại công tử cầm đầu hai vị a. Trời ạ, ta muốn gặp được bọn hắn sao? Quả nhiên bọn hắn lẫn vào là thượng lưu vòng tròn. Chúng ta chỉ là trò đùa trẻ con thôi. Nữ sinh chờ mong, nam sinh cực kỳ hâm mộ. Sau đó không lâu, ngoài phòng khách tiếng bước chân vang lên. Từ bên ngoài đi tới mấy người. Rõ ràng là Phiền Kính Ngữ, Địch Trường Phong, Trác Phi Dương đám người. Kim Thành Đại học nhân vật phong vân đều tới. Các nữ sinh kích động kém chút ngất đi. Trường học thảo cái gì đều ở đây. Phiền thiếu các ngài đến rồi. Hầu Thiên Lỗi cùng Phùng Thiên Hào lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Địch Trường Phong vỗ vỗ Hầu Thiên Lỗi bả vai cười cười. Đi thôi, hôm nay mang các ngươi thấy chút việc đời. Còn có Bạch Tử Long tên kia cũng muốn tới. Hầu Thiên Lỗi trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ là sân trường tứ đại công tử Bạch Tử Long? Đúng, không sai. Liền là hắn, tiểu tử này nghỉ học, hắn lẫn vào rất nghiêu, tại Tây Bắc quân đội nhất vương bài lôi thần bộ đội đặc chủng. Địch Trường Phong giải thích nói, Trác Phi Dương không khỏi nói, hiện tại Bạch thiếu gia là thật lợi hại a. Bạch gia kiêu ngạo, ngoại trừ Tần Lăng Thiên Tần thiếu gia cùng với Phiền thiếu bên ngoài. Kim Thành lợi hại nhất chính là hắn. Hầu Thiên Lỗi cười ngây ngô một tiếng. Địch thiếu các ngươi nhưng phải dẫn tiến a. Ta chỉ là nghe qua Bạch thiếu gia đại danh, nhưng chưa thấy qua hắn. Đó là khẳng định, các ngươi chuẩn bị xong liền đi đi thôi. Địch Trường Phong nói ra, đến mức Phiền Kính Ngữ một câu đều không nói. Một mặt cao ngạo, người ở chỗ này không có một cái nào đáng giá hắn đi chú ý. Này một nhóm người đi vào. Trương Thần Dịch mấy người lại là sắc mặt đại biến, bởi vì Phiền Kính Ngữ đi theo phía sau mấy người quen Triệu Dịch Nhiễm. Tiền Nghệ, Đồng Kiều Chi mấy người, các nàng làm sao cũng tại. Ta nghe nói Phiền Kính Ngữ giống như cùng Từ Y Nhân chia tay. Gần nhất cùng Triệu Dịch Nhiễm đi rất gần, các ngươi sợ là không biết. Triệu Dịch Nhiễm thế nhưng là Tây Bắc siêu cấp gia tộc Lôi gia gia chủ ngoại tôn nữ. Có người không khỏi nói ra, cái gì, tài chính và kinh tế học viện giáo hoa lại có loại thân phận này. Đám người kinh ngạc, hiện tại xem ra Phiền Kính Ngữ muốn dẫn lấy Triệu Dịch Nhiễm đi tham gia sinh nhật yến hội. Quan hệ không tầm thường a. Đại gia nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, nghị luận ầm ĩ, Phiền thiếu không giới thiệu một chút mấy vị này sao? Hầu Thiên Lỗi nhìn xem Triệu Dịch Nhiễm hỏi. Phiền Kính Ngữ rốt cục lộ ra mỉm cười. Vị này là Triệu Dịch Nhiễm, bằng hữu của ta, mấy vị này là nàng bạn cùng phòng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Thần Dịch cau mày, tò mò hỏi, Tiền Nghệ cười đến cùng trăng lưỡi liềm giống như. Chúng ta chiếm dịch nhuộm hết, Phàn công tử muốn mang bọn ta đi tham gia Lý tiểu thư sinh nhật yến hội. Tiền Nghệ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Không khỏi hướng Phiền Kính Ngữ thỉnh cầu nói. Phàn công tử ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Chấm ngoặc kép. muốn cho bạn trai ngươi bọn hắn cùng theo một lúc đi. Phiền Kính Ngữ liếc mắt xem thấu Tiền Nghệ kế vặt. Đúng đúng đúng, ngươi xem, chấm ngoặc kép, Tiền Nghệ thấp thỏm lo lắng. Phiền Kính Ngữ khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Không có vấn đề, nhiều vài người mà thôi. Nghe vậy, Tiền Nghệ trên mặt lộ ra mừng như điên. Sáng sớm dễ dàng ngươi đã nghe chưa? Nhanh chuẩn bị một chút cùng chúng ta cùng đi chứ. Không cần, các ngươi đi thôi. Trương Thần Dịch tức giận. Ngươi có ý tứ gì? Cơ hội tốt như vậy ngươi làm gì không đi? Tiền Nghệ một mặt tức giận. Ta tất cả nói không đi. Ngươi nhanh đi đi. Trương Thần Dịch đột nhiên đề cao âm điệu. Giống to, mặc dù Phiền Kính Ngữ mục tiêu là Triệu Dịch Nhiễm. Nhưng Tiền Nghệ như thế không nói tiếng nào cùng bọn hắn đi. Ít nhiều có chút tức giận. Cuộc yến hội hợp sẽ phát sinh cái gì không có người biết rõ. Nếu như hôm nay không phải tại đây bên trong gặp được. Chỉ sợ Trương Thần Dịch căn bản không biết Tiền Nghệ hôm nay đi làm mà. Trương Thần Dịch ngươi có ý tứ gì? Ta thiện ý tranh thủ cơ hội. Ngươi liền này thái độ. Tiền Nghệ quát lạnh nói. Phiền Kính Ngữ một mặt ý cười. Tiền Nghệ đồng học bạn trai ngươi giống như không nguyện ý. Một bên Địch Trường Phong nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên. Không khỏi cười nói. Nguyên lai cùng Diệp Khuynh Thiên Diệp thiếu ra một cái ký túc xá a. Trách không được tính tình như thế sôi động. Lý giải. Tiền Nghệ do dự một chút. Mở miệng khẩn cầu. Ngươi tranh thủ thời gian cùng chúng ta đi thôi. Này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Trương Thần Dịch vừa vặn tại nổi nóng. Máu nóng dâng lên. Không đi. Trác Phi Dương lắc lắc đầu nói. Tiền Nghệ xem ra bạn trai ngươi căn bản không có đem chúng ta để vào mắt a. Địch Trường Phong nói bổ sung. Đâu chỉ a, sợ là liền Lý Gia cũng không để vào mắt. Các ngươi nói này chút cùng không quan hệ. Trương Thần Dịch bỗng nhiên đè thấp thanh tuyến. Trầm giọng nói, nghe vậy, Trác Phi Dương sắc mặt đột nhiên, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Thần Dịch ta sẽ nói cho ngươi biết, dùng năng lực của ngươi cùng bối cảnh, ngươi lại phấn đấu 10 năm cũng không có khả năng bước vào Lý Gia cửa chính. Cái này là hiện thực, ngươi còn đừng không phục, ta có đi hay không Lý Gia liên quan gì đến ngươi. Trương Thần Dịch tranh phong đối lập. Lúc này Trác Phi Dương tầm mắt chợt thấy trong góc Diệp Khuynh Thiên. Đúng rồi, Diệp thiếu gia Lý Dịch thần công tử sinh nhật yến hội ngươi không đi tham gia sao? Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần Phong. Dù cho Hầu Thiên Lỗi cũng nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý. Giữa sân bầu không khí lâm vào xấu hổ. Lúc này mập mạp bất đắc dĩ đi ra giảng hòa. Chúng ta đi. Ha ha, các ngươi đi. Lý Dịch thần tiểu thư sinh nhật yến gặp các ngươi làm gì? Các ngươi biết hắn sao? Lý gia há nhường mấy người các ngươi tùy ý tiến vào. Trác Phi Dương ha ha cười nói. Mập mạp mặt đỏ lên nói. Chúng ta chính là muốn đi. Không tin được rồi. Trác Phi Dương tầm mắt một lần nữa rơi vào Trương Thần Dịch thân bên trên. Trương Thần Dịch ngươi không phải có loại sao? Tốt tốt tốt, vậy chúng ta liền đánh cược. Nếu như các ngươi có thể đi, tại Lý Gia nhìn thấy các ngươi mấy cái thoại, ta về sau thấy các ngươi bất kỳ một cái nào liền hô ba tiếng đại gia. Thua các ngươi như thế gọi ta, như thế nào? Tốt, chúng ta đánh cược với ngươi. Lô Luân Long vậy mà sớm một bước đáp ứng. Thấy rõ hắn cũng cực kỳ phẫn nộ. Trác Phi Dương cười đến cực kỳ vui vẻ. Tốt, vậy chúng ta tại Lý Gia chờ các ngươi. Đến lúc đó có thể tuyệt đối không nên theo chuồng chó bò vào tới a. Chúng ta đi thôi. Phiền Kính Ngữ chắp tay rời đi. Cảm xúc hào không gợn sóng. Địch Trường Phong cùng Trác Phi Dương có lẽ sẽ sinh khí. Nhưng hắn một chút cũng không có, bởi vì trong mắt hắn, Diệp Khuynh Thiên hàng ngũ liền làm đối thủ tư cách đều không có. Triệu Dịch Nhiễm nhìn thật sâu Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, giống như nghĩ nói rõ lý do cái gì,